Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, trưởng lão viện phê chuẩn hạng mục. 4 canh, Miêu Thần Đông nói, tiếp đó, chỉ cần đem trí tuệ nhân tạo người máy các loại hệ thống thiết bị bổ sung hoàn mỹ. Như vậy ta nghĩ, chân chính tự chủ hình trí tuệ nhân tạo người máy, cách chúng ta cũng không xa xôi. Có lẽ, không lâu sau đó, các vị liền có thể nhìn đến cùng nhân loại chúng ta đồng dạng sẽ nói chuyện. Biết viết chữ, sẽ đánh bóng, sẽ quét dọn vệ sinh, sẽ làm giải phẫu người máy xuất hiện. Cái này, chính là một cái sửa chữa lịch sử, giải phóng thế giới sức lao động, giống như là sáng tạo xã hội mới cục diện vượt thời đại hạng mục. Dừng một chút, Miêu Thần Đông tiếp tục nói, sớm trước lúc này, ta cùng Trung Khoa Viện Tự Động Hóa Sở Nghiên Cứu Phương Viện Sĩ, cùng Trần Đán Đại học Tương Viện Sĩ, liền đã tán gẫu qua tương tự hạng mục. Ta đem chúng ta ngay lúc đó nội dung cho mọi người nói một chút. Tại Miêu Thần Đông tự thuật dưới, nửa giờ trôi qua rất nhanh, hội nghị cũng tiến nhập nhiều thực thể thảo luận bầu không khí bên trong. Hơn một giờ về sau, mọi người quyết định hôm nay hội nghị sơ bộ thảo luận kết quả, thành lập một cái trí tuệ nhân tạo người máy phòng thí nghiệm, cũng nghiên cứu chế tạo 9 loại tự chủ hình người máy: nông nghiệp người máy, gia đình bồi hộ người máy, y dùng người máy, gia dụng phục vụ người máy, phục vụ khách hàng người máy, mô phỏng sinh vật người máy, sạch sẽ người máy, máy không người lái, trí năng tuần tra người máy. Trong này mỗi một loại người máy đều có cảm giác, xử lý, quyết định biện pháp, chấp hành các loại năng lực, có thể cùng một cái tự chủ người một dạng độc lập hoạt động cùng xử lý vấn đề. Cũng có thể xưng là toàn tự chủ di động người máy. Ở trong đó, trên thực tế mô phỏng sinh vật người máy có thể xách đi ra, đơn độc làm, cũng có thể gia nhập vào mặt khác 8 loại người máy bên trong. Sau đó cái kia 8 loại người máy thì lại biến thành cùng nhân loại tương tự độ rất cao nông dân, thầy thuốc, hộ công, quản lý gia đình công, vân vân. Để Giang Bác cảm giác thú vị là, nếu quả thật tạo ra được mô phỏng sinh vật người máy, cái kia tùy thân bạn gái trí tuệ nhân tạo bạn gái, nói không chừng thật có cơ hội chạy đến trong hiện thực đến, cho độc thân cẩu nhóm làm ấm giường bạn gái. Đến lúc đó một cái bán nó 100.000 khối, không quý a, toàn thế giới làm gì cảm giác cũng có thể lượng tiêu thụ mấy chục triệu cái a. Đừng nói mấy chục triệu, coi như chỉ bán phía trên 10 triệu cái, vậy cũng là 10.000 ức doanh thu. Nghĩ tới đây, Giang Bác tâm tình liền không khỏi thoải mái nhanh. Mô phỏng sinh vật người máy, lấy hắc cốt đầu trước mắt khoa học kỹ thuật thực lực, là làm không ra được, nhưng lại có thể cung cấp nhất định kỹ thuật chống đỡ. Ngoại trừ trí tuệ nhân tạo phần mềm bên ngoài, tỉ như mô phỏng sinh vật nano da thịt cùng nhân cách hóa chuyển động cơ giới. Bất quá, xem ra Miêu Thần Đông đám người cũng không có phương diện này ý tứ. Đoán chừng là chỉ muốn để hắc cốt đầu chỉ cung cấp mạnh trí tuệ đích phần mềm kỹ thuật chống đỡ là được rồi. Đối với cái này, Giang Bác cũng không có gì ý kiến. Trước hãy chờ xem, nếu như bọn họ có thể, cái kia thì không cùng bọn hắn đoạt. Không được, cái kia đến lúc đó lại nói. Dù sao, hắc cốt đầu bên này chỉ là bán mạnh trí tuệ đích hệ thống, liền có thể tại hợp tác phía trên kiếm được đầy bồn đầy bát. Loại thời điểm này, không cần thiết lại kiên trì xung lão đại. Hội nghị rất nhanh kết thúc, hôm nay chỉ có thể coi là sơ bộ hội nghị, đến tiếp sau hợp tác, sẽ đi Yến Kinh làm. Chuyện này từ La Kỹ đang phụ trách, mặt khác, cái này trí tuệ nhân tạo người máy phòng thí nghiệm, hẳn là muốn xây ở Yến Kinh. Phòng thí nghiệm người phụ trách, 89/10 là Trung Khoa Viện Tự Động Hóa Sở Nghiên Cứu Sở Trường, mới Cẩm Hồng Viện Sĩ. Tan họp về sau, Giang Bác bị Đàm Kiến Hoa gọi lại. Giang Tổng, dừng bước, Đàm Cục có chuyện gì sao? Giang Bác cười hỏi, Đàm Kiến Hoa nói ra, quả thật có chút sự tình, nhưng không phải liên quan tới trí tuệ nhân tạo phương diện. Cùng hắc cốt đầu điện tử công ty có quan hệ. Ồ, Fullerin Plasma tụ hợp trang bị. Không sai, có lời gì, Đàm Cục ngươi nói thẳng liền tốt. Giang Bác nói, là như vậy, bởi vì ngươi công ty cái kia trang bị sản lượng quá dọa người. Loại này dẫn trước toàn cầu kỹ thuật, ngươi ở phía trên hy vọng ngươi có thể một chút bưng bít lấy điểm. Đàm Kiến Hoa thổn thức nói, nhớ ngày đó chúng ta kỹ thuật lạc hậu thời điểm, không ít bị Âu Mỹ những quốc gia kia trêu cợt, thường xuyên mua một đài thiết bị, đều muốn xin mua, mà lại người ta còn không bán. Hiện tại chúng ta có tốt hơn kỹ thuật, tuyệt đối không thể tùy tiện bán cho bọn hắn. Ta ý tứ, ngươi minh bạch đi, Giang Bác cười khẽ, trong nước thị trường rất lớn, trong ngắn hạn hắc cốt đầu điện tử công ty cũng tiêu hóa không được. Sẽ không bên ngoài bán, nhưng trên đời này luôn có người sẽ ăn cây táo rào cây sung. Vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền sẽ làm một ít bán chủ cầu vinh sự tình. Những cái kia ta cũng không quản được. Đàm Kiến Hoa thanh âm lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi bên này đáp ứng là được rồi. Những cái kia sâu mọt, tự có người đi xử lý. Có một số việc nhi suy nghĩ một chút có thể, nhưng làm đi ra không được. Pháp luật cùng quốc gia vũ trang cũng không phải bài trí. Mặt khác, vì bổ khuyết ngươi, hắc cốt đầu điện tử công ty bên kia có thể cho ngươi miễn thuế 3 năm. Đây coi như là quốc gia một chút thành ý. Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Miễn thuế 3 năm, chắc chắn chứ, xác định, phía trên đều đã phát phê văn, chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Cái này còn có giả? Đàm Kiến Hoa cười nói, vậy thì tốt. Giang Bác cười vui vẻ cười. Hắc cốt đầu điện tử công ty bên kia, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ bằng vào Fullerin Plasma tụ hợp trang bị, hàng năm doanh thu hẳn là có thể đạt 50 tỷ trở lên, thậm chí 100 tỷ cũng không coi là nhiều. Miễn thuế 3 năm, đây chính là mang ý nghĩa chí ít 30 tỷ trở lên thu thuế không lên được rồi. Không thể không nói, Đàm Kiến Hoa những người này bá lực so Giang Bác trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đưa đi Đàm Kiến Hoa về sau, Giang Bác tìm được Hầu Húc, đối với hắn phân phó nói, ngươi gần nhất không có chuyện thời điểm, đi tìm kiếm Dương Thành chuyên môn sinh sản máy công cụ CNC loại công ty. Ta dự định ở phương diện này đi một chút, nguyên tử cấp quang học gia công máy tư liệu nơi tay. Nguyên tử cấp gia công CNC trung tâm tư liệu cũng có thể đụng tay đến. Giang Bác tự nhiên là muốn làm chút phương diện này bố trí. Biện pháp có hai loại. Loại thứ nhất là bắt đầu lại từ đầu thành lập một nhà mới điều khiển kỹ thuật số công ty cũng tu. Kiến hoàn toàn mới sinh sản thiết bị, tỉ như công xưởng, văn phòng cùng máy móc thiết bị chờ. Loại thứ hai, thu mua một nhà hiện hữu điều khiển kỹ thuật số công ty cũng đem thiết bị nạp cho mình dùng. Đến tột cùng là lấy thu mua vẫn là mới xây phương thức thành lập một nhà điều khiển kỹ thuật số công ty. Cái này ở một mức độ rất lớn quyết định bởi tại người đầu tư kế hoạch tiến hành kinh doanh hoạt động. Làm mục đích là sinh sản mới nhất cao khoa kỹ sản phẩm lúc. Bình thường đến thành lập nhà máy mới, bởi vì dựa vào địa phương điều kiện muốn đạt tới loại này mũi nhọn trình độ kỹ thuật là phi thường khó khăn, nhưng một lần nữa thành lập một công ty chủ yếu khuyết điểm là tốn thời gian quá dài. Bởi vì tu kiến mới thiết bị, thuê mướn cùng huấn luyện công nhân, khai phát sản phẩm chờ đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cùng này ngược lại, tìm kiếm một nhà hiện hữu có thị trường tiếp thị cùng tiêu thụ năng lực công ty làm thu mua đối tượng, tương đối mà nói sẽ tương đối dễ dàng làm được. Bởi vì cái này đồng dạng không cần chuyên môn kỹ thuật, chỉ cần có tiền là được rồi. Trên thực tế, Đối Giang Bác tới nói, mặc kệ là xây nhà máy mới, vẫn là thu mua hiện hữu điều khiển kỹ thuật số công ty, đều có thể tiếp nhận, bởi vì hắn bên này đã có tương quan kỹ thuật tài liệu. Chỉ cần có công ty hệ thống, tề tụ thiết bị, lại tiến hành phát triển nghiên cứu, rất nhanh liền có thể đẩy ra sản phẩm mới, tiến hành lợi nhuận, chênh lệch, đơn giản bất quá là thời gian thôi. Bất quá, hiện trước mắt Giang Bác tài khoản số dư còn lại không ít. Đang định phá của tích lũy tiêu phí giá trị. Thời khắc thế này, trực tiếp thu mua một nhà tại máy công cụ CNC trên thị trường. Nắm giữ có giá trị thương hiệu, nhãn hiệu, tương quan công nghệ kỹ thuật cùng nội tình công ty. Không chỉ có thể tiết kiệm xây dựng thời gian, còn có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tích lũy tiêu phí giá trị. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, là hắn cho rằng nhân tuyển tốt nhất, lão bản, lại có kỹ thuật mới rồi. Hầu Húc nghe vậy, trước mắt hơi sáng, xem như thế đi, Giang Bác gật đầu, nhưng vẫn chưa nói thêm. Vậy ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng sắp xếp người điều tra, có thích hợp thì thông báo ngài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.